13 La Mã: ác tánh bất thọ nhân ngữ. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cù Sư La tại nước Câu Thiểm Di. Bấy giờ, tôn giả Tỳ Kheo Xiển Đà vì tánh ngoan cố nên không nhận lời khuyên của người khác, lại nói các Tỳ Kheo rằng: các ngài chớ nên nói với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không nói với các đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các đại đức, thôi đi, đừng nên nói gì nữa. Các đại đức sao lại dạy tôi? Tôi đáng dạy đại đức. Tại sao vậy? Thánh chúa của tôi chứng đắc chánh giác. Ví như nước lớn từ đầu cuốn trôi các cây cỏ dồn lại một chỗ. Các đại đức cũng lại như vậy. Đủ mọi dòng họ khác nhau, đủ các tên gọi, đủ các gia tộc khác nhau xuất gia, tập hợp lại một chỗ. Cũng như gió lớn thổi các cây cỏ gom lại một chỗ. Các đại đức cũng như vậy, đủ mọi dòng họ khác nhau, đủ các tên gọi, đủ các gia tộc khác nhau xuất gia, tập hợp lại một chỗ. Bởi vậy, các đại đức không đáng dạy tôi. Tôi đáng dạy các đại đức. Tại sao vậy? Thánh chúa của tôi chứng đắc chánh giác. Khi ấy, trong các Tỳ kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Tỳ kheo Xiển Đà. Sao lại ngoan cố không nhận lời khuyên của người khác? Lại nói với các Tỳ kheo rằng: các ngài chớ nên nói với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không nói với các đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các đại đức, thôi đi, đừng nên nói gì nữa. Các đại đức sao lại dạy tôi? Tôi đáng dạy đại đức. Tại sao vậy? Thánh chúa của tôi chứng đắc chánh giác. Ví như nước lớn từ đầu cuốn trôi các cây cỏ dồn lại một chỗ. Các đại đức cũng lại như vậy. Đủ mọi dòng họ khác nhau, đủ các tên gọi, đủ các gia tộc khác nhau xuất gia, tập hợp lại một chỗ. Cũng như gió lớn thổi các cây cỏ gom lại một chỗ. Các đại đức cũng như vậy. Đủ mọi dòng họ khác nhau, đủ các tên gọi, đủ các gia tộc khác nhau xuất gia, tập hợp lại một chỗ. Bởi vậy, các đại đức không đáng dạy tôi. Tôi đáng dạy các đại đức. Tại sao vậy? Thánh chúa của tôi chứng đắc chánh giác. Các Tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng Tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ kheo Xiển Đà. Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Này Xiển Đà, sao lại ngoan cố không nhận lời khuyên bảo của người khác? Như trên cho đến, thánh chúa của tôi chứng đắc chánh giác. Đức Thế Tôn quở trách Xiển Đà rồi, bảo các Tỳ kheo: cho phép tăng trao cho Xiển Đà Tỳ kheo pháp Bạch Tứ Yết Ma Hà Gián. Pháp quở trách can gián như vậy, trong tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp Yết Ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, Tỳ kheo Xiển Đà này vì tính ngoan cố nên không nhận lời khuyên của người khác. Các Tỳ kheo đã khuyên can như pháp những điều học giới, nhưng tự mình trở thành người không thể nói chuyện, bảo các Tỳ kheo rằng: các đại đức chớ nói với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không nói với các đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các đại đức, thôi đi, khỏi cần phải dạy tôi. Nếu thời gian thích hợp với tăng, tăng chấp thuận, nay tăng trao cho Tỳ kheo Xiển Đà pháp Hà Gián cho bỏ việc này, rằng: này Xiển Đà, chớ tự mình trở thành người không thể nói chuyện, hãy tự mình trở thành người có thể nói chuyện. Xiển Đà, ngài nên như pháp can gián các Tỳ kheo, các Tỳ kheo cũng nên như pháp can gián ngài. Như vậy, chúng đệ tử Phật được tăng ích, trao đổi dạy bảo nhau, trao đổi can gián nhau, trao đổi sám hối với nhau. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo Xiển Đà này do tánh ngoan cố nên không nhận lời khuyên của người khác. Các tỳ kheo đã khuyên can như pháp những điều trong giới học, nhưng tự mình trở thành người không thể nói chuyện, bảo các tỳ kheo rằng: "Các đại đức, chớ nói với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không nói với các đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các đại đức thôi đi, khỏi cần phải dạy tôi. Này tăng vì tỳ kheo Xiển Đà, tác pháp hai giáng cho bỏ việc này, rằng: Này Xiển Đà, chớ tự mình trở thành người không thể nói chuyện, hãy tự mình trở thành người có thể nói chuyện. Xiển Đà, ngài nên như pháp can gián các tỳ kheo. Các tỳ kheo cũng nên như pháp can gián ngài. Như vậy, chúng đệ tử Phật được tăng ích, trao đổi dạy bảo nhau, trao đổi can gián nhau, trao đổi sám hối với nhau. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng vì tỳ kheo Xiển Đà tác pháp hà gián cho bỏ việc này thì im lặng. Vị nào không chấp thuận xin nói: Đây là yết ma lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã trao cho tỳ kheo Xiển Đà pháp hà gián cho bỏ việc này rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Nên can gián như vậy rồi, tăng trao cho tỳ kheo Xiển Đà pháp bạch tứ yết ma can gián, khiến cho bỏ việc này rồi. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu có các tỳ kheo khác do tánh ngoan cố không nhận lời khuyên bảo của người khác, thì tăng cũng trao cho pháp bạch tứ yết ma can gián như vậy. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào có tánh ngoan cố không nhận lời khuyên của người khác, khi được các tỳ kheo khuyên can như pháp những điều trong học giới, tự thân không nhận lời can gián, lại nói: Các đại đức, chớ nói với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không nói với các đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các đại đức thôi đi, đừng can gián tôi. Các tỳ kheo can gián tỳ kheo ấy rằng: Đại đức, chớ tự thân không nhận lời can gián. Đại đức hãy tự thân nhận lời can gián. Đại đức như pháp can gián các tỳ kheo, các tỳ kheo cũng như pháp can gián đại đức. Như vậy, chúng đệ tử Phật được tăng ích, trao đổi dạy bảo nhau, trao đổi can gián nhau, trao đổi sám hối với nhau. Tỳ kheo này được can gián như vậy, kiên trì không bỏ, các tỳ kheo nên 3 lần can gián cho bỏ sự ấy. Cho đến 3 lần can gián, bỏ thì tốt, nếu không bỏ, tăng già bà thi sa. C. Thích từ. Tỳ kheo nghĩa như trên. Tánh ngoan cố không nhận lời của người, không nhẫn chịu, không thọ nhận lời người khác dạy bảo. Lấy giới luật như pháp dạy bảo, có 7 tụ vi phạm. Ba la di, tăng già bà thi sa, ba vật đề, ba la đề, đề xá ni, thô lan giá, đột kiết la, ác thuyết. Như pháp, đúng luật, đúng lời Phật dạy. Nếu tỳ kheo với tánh ngoan cố, không chấp nhận lời của người, các tỳ kheo lấy giới luật như pháp để giáo thọ. Tự thân trở thành không thể nói chuyện với. Đại đức, chớ nói với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không nói với đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Đại đức thôi đi, chớ can gián tôi. D. Phạm tướng. Tỳ kheo kia can gián tỳ kheo này rằng: Đại đức, chớ tự mình trở thành người không thể nói chuyện, hãy tự mình trở thành người có thể nói chuyện. Đại đức, ngài nên như pháp can gián các tỳ kheo. các tỳ kheo cũng nên nhiều pháp can gián ngài. Như vậy, chúng đệ tử Phật được tăng ích, trao đổi dạy bảo nhau, trao đổi can gián nhau, trao đổi sám hối với nhau. Đại đức nên bỏ việc này, đừng để tăng quở trách mà phạm trọng tội. Nếu vị ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời nên tác pháp yết ma lần thứ hai. Tác yết ma lần thứ hai rồi nên lại phải thuyết phục nói. Đại đức, tăng đã tác pháp yết ma lần thứ hai rồi, còn có một yết ma nữa. Đại đức nên bỏ việc này, đừng để tăng phải quở trách lại phạm trọng tội. Nếu vị ấy nghe theo thì tốt, bằng không nghe lời nên tác pháp yết ma lần thứ ba. Tác yết ma lần thứ ba rồi, tăng già bà thi sa. Bạch và yết ma lần thứ hai xong mà bỏ thì phạm ba thù lan giá. Bạch và yết ma lần thứ nhất xong mà bỏ thì phạm hai thù lan giá. Nếu bạch xong mà bỏ thì phạm một thù lan giá. Nếu bạch chưa xong mà bỏ thì phạm đột kiết la. Nếu trước khi chưa bạch ngoan cố không nhận lời khuyên bảo của người khác, thảy đều đột kiết la. Khi tăng tác pháp quở trách can gián, lại có tỳ kheo khác bảo đừng bỏ, tỳ kheo này phạm thù lan giá. Nếu chưa tác pháp quở trách can gián thì phạm đột kiết la. Nếu khi tăng tác pháp can ngăn quở trách, có tỳ kheo ni bảo đừng bỏ, cô ni này phạm thù lan giá. Nếu trước khi chưa tác pháp quở trách can gián thì cô ni phạm đột kiết la. Trừ tỳ kheo ni, người khác bảo đừng bỏ, quở trách, không quở trách đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, tăng già bà thi sa, thức xoa ma na, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, khi mới nói liền bỏ, yết ma phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, pháp tương tự biệt chúng, pháp tương tự hòa hợp chúng, phi luật, phi lời Phật dạy. Tất cả trước khi chưa can gián thì không phạm, nếu bị người vô tri quở trách can gián, mà nói với người ấy rằng, việc làm của Hòa Thượng, A Xà Lê của ông cũng như vậy. Ông hãy nên học hỏi, tụng kinh thêm. Hoặc việc kia là như vậy, hoặc nói giỡn chơi, hoặc nói gấp gáp, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, hay muốn nói việc này nhằm nói việc kia thì không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách.